Hắn vung tay lên, thanh kiếm lôi điện chém vào lôi cầu cực lớn. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hai cái loại quang mang lôi điện đang vào nhau cùng một chỗ, làm nổi lên một làn sóng khí khổng lồ quét ra bốn phía, nhưng bị ngăn lại trong cái màn sáng màu vàng. Cự kiếm lôi điện cùng với lôi cầu màu bạc nhất thời bị kìm ở nguyên một chỗ, uy lực dường như ngang nhau. Lực phản chấn khiến cho thân hình Diệp Phong rung lên, lùi về sau mấy bước mới đứng vững được. Tay phải của Hàn Lập vẫn đang để ở sau lưng, thân sắc vô cùng nhẹ nhàng. Diệp Phong thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên há miệng phun ra một quang mang màu bạc, chui vào bên trong lôi cầu cực lớn. Lôi cầu màu bạc lập tức kịch liệt cuồn cuộn, tỏa sáng hào quang, từ trong bay ra hơn 10 miếng phù văn lôi điện cực lớn màu bạc. Từng cái phù văn lôi điện đều lớn như cái cối xay, tản mát ra pháp tắc lực nhẹ nhẹ, vừa bắn ra liền như sao băng đánh tới phía cự kiếm lôi điện. Từng phù văn đánh vào cự kiếm lôi điện làm cự kiếm chấn động, rung mạnh một cái, quang mang trên bề mặt bị đánh tan một ít. 10 cái phù văn lôi điện thay phiên oanh kích, quang mang cự kiếm lôi điện ảm đạm dần. Nhưng Hàng Lập dường như không chú ý những cái điểm này, mắt nhìn lôi cầu màu bạc có chút thất thần. Diệp Phong thấy như vậy liền cắn răng, 10 ngón tay xoay tròn bắt quyết cực nhanh, liên tiếp phun ra hai tia ngân quang dung nhập vào trong lôi cầu. Từng đạo lôi xà bên ngoài lôi cầu màu bạc nhốn nháo, lôi cầu phồng lớn lên thêm một vòng, ngân quang tỏa sáng rực rỡ, chậm rãi áp đảo hào quang của cự kiếm. Từ trong lôi cầu bắn ra từng đạo lôi điện màu bạc to lớn, giống như móng vuốt của ác ma đồ xé nát Hàng Lập vậy. Quả nhiên là vậy. Vào lúc này, Hàng Lập tự thì thào, dường như tinh thần vừa mới khôi phục lại. Năm ngón tay trái của hắn chuyển động liên tục, hào quang lôi điện hai màu tím bạc trên cự kiếm đột nhiên sáng rực, phát ra tiếng kiếm rít chói tai. Cự kiếm lôi điện trong nháy mắt phồng lớn lên gấp bội, phóng ra điện quang hai màu ngút trời, lập tức ngăn chặn lôi cầu to lớn chiếm lại thế thượng phong. Sắc mặt của Diệp Phong đại biến, không đợi cho gã phản ứng thì cự kiếm lôi điện lần nữa sáng ngời, phù văn lôi điện trên bề mặt biến lớn nhanh chóng. Cự kiếm vốn hơi mờ nhưng trong nháy mắt đã trở nên rõ ràng, từng luồng khí tức vô cùng lợi hại từ mặt ngoài cự kiếm tản ra, giống như kiếm khí từ trên chém xuống. Lôi cầu màu bạc bị cự kiếm lôi điện chém thành hai nửa, lộ ra ở giữa một cái viên châu màu bạc, lúc này tản mát ra lôi quang chói mắt. Cự kiếm lôi điện lại bổ chính xác vào viên châu, làm cho lôi quang chung quanh viên châu lần nữa bị đánh tan. Viên châu màu bạc nhất thời bắn ngược lại, linh quang bị mặt mờ đi khá nhiều, hiển nhiên linh tính đã bị tổn thương. Diệp Phong ọc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi cầu to lớn bị chém thành hai nửa liền nổ tung, hóa thành vô số lôi quang màu bạc bắn ra xung quanh, biến phương viên trong vòng mấy chục trượng thành một vùng lôi hải màu bạc. Không ai chú ý tới, có một cái làn sáng bạc gần như trong suốt từ mặt đất lặng yên thoát ra, vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể Diệp Phong. Cự kiếm lôi điện không ngừng chút nào, tiếp tục chém xuống đỉnh đầu của Diệp Phong. Trong mắt Diệp Phong hiện ra vẻ hoảng sợ, muốn ngăn cản lại, nhưng hư không bị cự kiếm tản mát ra uy áp đáng sợ bao phủ, giống như bị cứng lại như sắt thép, không thể động đậy. Bất quá cự kiếm lôi điện cách đỉnh đầu gã một xích thì liền dừng lại, điện mang bên trên chập chờn tê tê rung động. Ánh mắt của Diệp Phong nhìn chằm chằm cự kiếm lôi điện, nuốt nước miếng, không dám cử động. Sau một khắc, cự kiếm lóe hào quang, bay ngược về, rồi ầm ầm tan ra, hóa thành vô số điện mang hai màu tím bạc, rồi như cá voi hút nước, ao ao dung nhập vào trong cơ thể của Hàng Lập. Xem ra ngươi còn thiếu một chút hỏa hậu. Hàng Lập nhàn nhạt nói, phất tay bấm niệm chú ngữ, mang sáng màu vàng xung quanh tiêu tan. Thần thông của Lại trưởng lão thật kinh người đó, tại hạ nhận thua. Sắc mặt của Diệp Phong khó coi, trầm mặt mở miệng nói một câu, sau đó phất tay triệu hồi cái viên châu màu bạc, xoay người rời đi. Đám người đại hán tóc tím thấy vậy vội vàng đi theo, rất nhanh biến mất. Nam tử mày kiếm cũng lặng yên lui đi. Hàng Lập nhìn thấy đám người rời đi, ánh mắt lóe lên. Thanh niên mặt tròn lúc này đã nhanh nhẹn mở ra cấm chế của con song thủ sư ưng, phóng thích nó ra. Con song thủ sư ưng đi tới sau lưng Hàng Lập, vô cùng ôn thuần cúi xuống. Hàng Lập vỗ vỗ cổ con song thủ sư ưng, trên mặt lộ ra nét tươi cười, vung ra một tia sáng xanh bao phủ thân thể cự thú. Thân hình to lớn của con song thủ sư ưng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vệt linh quang, lóe lên một cái rồi biến mất vào trong túi linh thú ở bên hông của hắn. Lại trưởng lão nè, ngài thần thông quảng đại, nhưng mà nghe đồn trưởng lão ma tạ sư tôn Diệp Phong là một gã đắc đạo chân tiên đã từng tham gia tranh cử phó đạo chủ á, ngài vẫn nên cẩn thận chút nha. Thanh niên mặt tròn nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy cái tên Diệp Phong này á, ngươi còn biết gì nữa không vậy? Hàng Lập hơi trầm ngâm hỏi. Dạ, đệ tử bái nhập Trúc Long Đạo không có lâu, biết không có nhiều lắm về Diệp Phong sư huynh. Tuy nhiên có nghe đồn người này trước đây tư chất bình thường, chỉ là một gã đệ tử nội môn không có gì đặc biệt hết trơn á. Thế nhưng 300 năm trước đây á, người này chẳng biết từ chỗ nào học được một bộ thần thông lôi điện uy lực cực lớn á. Tu vi về sau đột nhiên tăng mạnh, lúc này gã mới được trưởng lão Ma Tà coi trọng vậy. Bây giờ trở thành nhân vật phong vân ở trong đám đệ tử nội môn. Sau thời gian đó, danh tiếng của gã ở Trúc Long Đạo lưu truyền rất rộng rãi. Thanh niên mặt tròn suy nghĩ một chút rồi nói: Thì ra là vậy sao? Hàng Lập nhẹ gật đầu, ánh mắt chớp động, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Thanh niên mặt tròn đứng yên lặng một bên, không dám quấy rối. Hàng Lập rất mau lấy lại thần sắc, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng ném cho thanh niên mặt tròn rồi nói: Hôm nay ngươi đi cùng ta cũng có chút vất vả rồi, ta ban cho ngươi những cái đan dược này nè. Thanh niên mặt tròn vội vã nhận lấy cái bình ngọc, mở nắp bình ra, trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Đã tạ lệ trưởng lão trọng thưởng. Thân hình của Hàng Lập sớm đã hóa thành một vệt thanh ảnh bay về phía xa. Nửa ngày sau, một đạo độn quang màu xanh từ đằng xa bay vụt đến, dừng lại ở đỉnh núi Xích Hà. Độn quang thu lại, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Đỉnh núi có chút trống trải, có một tòa tiểu viện được xây dựa vào vách núi, diện tích gần 10 mẫu, bên trong là đình đài, lầu cát, nhà thủy tạ kiểu dáng phong cách cổ xưa. Xung quanh thì biển mây lượn lờ thấp thoáng, phong cảnh hòa hợp, mang thêm vài phần khí tức tiên gia. Tiểu viện ở sâu trong vách núi vẫn đóng chặt cửa đá, bên trong chắc là động phủ bế quan thường xuyên. Bên trái tiểu viện là một mảnh vườn linh dược trống không, có lẽ là chủ nhân cũ của cái động phủ này là cái vị trưởng lão hỏa luyện kia đã vẫn lạc, nên linh dược trong đó đã bị tông môn lấy đi, thời gian dài không có người trông coi. Lúc này đám người Mộng Vân Quy đang phân công nhau quét dọn, sửa sang ở vườn linh dược và các nơi trong tiểu viện. Thấy Hàng Lập trở về, mấy người vội vàng dừng tay, nhao nhao tiến lên nghênh đón. Lệ trưởng lão! Hàng Lập gật đầu, giao ngọc bài màu đen và cái túi linh thú bên hông cho Mộng Vân Quy, căn dặn y mở một huyệt động ở sườn núi cho con sông thủ sư ưng. Sau đó hắn bắt đầu đi dạo quanh đỉnh núi Xích Hà. Về sau, đây chính là chỗ ở của mình, nên hắn tự nhiên muốn dò xét toàn bộ các nơi một lần. Sau khi đi một vòng, Hàng Lập rất nhanh đi tới chân núi Xích Hà. Càng xuống gần mặt đất, hỏa chứng màu đỏ thẳm xung quanh càng nồng đậm, nhiệt độ xung quanh cũng càng cao. Lúc xuống đến mặt đất, một luồng khí tức nóng rực mơ hồ bốc lên từ dưới đất, đập vào mặt sóng nhiệt bức người. Hắn nhíu mày lại, không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc trước trên mặt Linh Sơn Hà Đồ, hắn nhìn ra ở ngọn núi Xích Hà này có hỏa mạch không kém nên mới lựa chọn. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Nhìn tình hình trước mắt, hỏa mạch nơi này tựa hồ còn hơn hẳn cả hắn dự liệu. Hàng Lập đang suy nghĩ, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, liền nhìn về bên trái, sau đó thân hình bay vụt đi, mấy hơi thở đã tới trước một thác nước. Thác nước này nhìn như dải lụa màu bạc từ trên trời thả xuống, phát sinh tiếng ùng ùng, rơi xuống hồ nước phía dưới, tóe ra vô số bọt nước và hơi nước. Hàng Lập nhìn về phía trước, sắc mặt chăm chú, giơ tay điểm ra một chỉ. Xoẹt xoẹt. Một tia lôi điện màu bạc lớn bằng cái cánh tay bay vụt ra, xé rách không khí đâm thẳng vào thác nước. Lôi điện màu bạc vừa chạm vào thác nước, giống như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt liền tan biến, không còn dấu tích. Quả nhiên! Hàng Lập thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thác nước trước mắt chính là một cấm chế biến ảo mà thành, hơn nữa còn có tác dụng che đậy thần thức, cực kỳ cao minh. Lúc trước hắn đã dùng thần thức tra xét toàn bộ đỉnh núi Xích Hà, cũng không chú ý tới nơi này. Nếu không đi đến gần, hơn nữa cấm chế có chút tổn hại nên lộ ra một chút manh mối, chỉ sợ là hắn cũng không cách nào phát hiện bí mật nơi này. Hàng Lập định thần, sau đó hai mắt chớp động lam quang nhìn về phía thác nước, mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, trên người hắn lóe lên ánh sáng xanh, chui thẳng vào trong thác nước, giống như tia lôi điện màu bạc vừa rồi, trong nháy mắt liền biến mất. Hư không ở vùng xung quanh thác nước đột nhiên dậy sóng, liên tiếp âm thanh ầm vang từ bên trong truyền ra. Trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo quang mang bắn ra bốn phía. Hư không chấn động càng lúc càng kịch liệt, hào quang bên trong tỏa ra càng ngày càng sáng. Chưa tới nửa canh giờ sau, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thác nước rung lên, giống như mặt kính vỡ vụn, thân ảnh của Hàng Lập hiện ra giữa không trung, sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên hắn phá giải cấm chế này cũng có chút cố sức. Hắn dùng một viên đan dược, sau đó nhìn về vị trí thác nước lúc trước. Phía trước hiện ra một sơn cốc không lớn, mặt đất và núi đá đều có màu đỏ thẫm. Từ bên trong, một luồng khí cực nóng tỏa ra và vô số hỏa chưởng đỏ thẫm cuồn cuộn tuôn ra. Giống như nơi đây chính là đầu nguồn hỏa chướng của toàn bộ ngọn núi Xích Hà. Hàng Lập thấy như vậy, thân hình thoát một cái phi thân vào, đi thẳng tới chỗ sâu nhất ở trong sơn cốc. Nơi đây nhiệt độ trở nên vô cùng nóng bức, khiến cho không khí cũng vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Ở chỗ sâu nhất ở trong sơn cốc có một cửa động đỏ rực rất lớn hiện ra, cao chừng 7-8 trượng. Hai bên vách động có màu đỏ đen, hơi nóng cuồn cuộn và khói đặc từ bên trong tuôn ra. Có tiếng nổ trầm thấp từ bên trong truyền ra. Hàn Lập thấy như vậy thì hai mắt sáng lên, thân hình thoát một cái bay vào cửa động. Đây có một hành lang kéo dài vào sâu trong lòng đất. Gió nóng từ bên trong thổi ra vù vù. Trên vách động thỉnh thoảng hiện ra từng vết nước. Hỏa chướng màu đỏ đậm từ bên trong thẩm thấu mà bốc ra, theo gió cuốn ra bên ngoài. Khí tức cực nóng tràn đầy toàn bộ hành lang. Nếu tu sĩ bình thường đến đây, chỉ sợ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Với tu vi của Hàn Lập, sức nóng này tất nhiên không ảnh hưởng được cái gì. Hắn đi thẳng vào sâu bên trong, đồng thời nhấc tay lên. Một ngọn lửa màu bạc bay vụt ra, sau đó biến ảo thành con chim lửa màu bạc, chính là tinh viêm hỏa điểu. Chim lửa này xuất hiện, lập tức nhìn vào sâu trong hành lang, mắt hiện ra vẻ hưng phấn, giang hai cánh bay vèo vào trong đó. Hàn Lập mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo. Hắn chọn cái ngọn núi Xích Hà này trở thành động phủ, hơn phân nửa nguyên nhân là vì cái con tinh viêm hỏa điểu này. Con chim này thực lực đại giảm, đến nay cũng chưa khôi phục được bao nhiêu. Lúc trước bôn ba không để ý tới nó, hiện tại rốt cuộc đã có chỗ an ổn, tất nhiên hắn muốn nghĩ cách làm cho con chim này sớm khôi phục thực lực. Mà quan từng nói rằng, tinh hỏa này dù ở tiên giới cũng có danh tiếng khá lớn, nên hắn tin tưởng con chim này sau khi khôi phục hoàn toàn thực lực, một lần nữa sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Kỳ thực là lúc hắn vừa mới đến sơn mạch Trung Minh thì liền cảm thấy trong lòng dãy núi này có linh hỏa mạch dồi dào phong phú. Hỏa mạch ở ngọn Xích Hà hẻo lánh này có lẽ cũng là chi nhánh của hỏa mạch sơn mạch Trung Minh khổng lồ. Nên chỉ cần tốn thời gian, hắn tin tưởng có thể khôi phục hoàn toàn cho con tinh viêm hỏa điểu này rồi. Hàn Lập không ngừng đi sâu vào trong lòng đất, nhiệt độ xung quanh trở nên vô cùng nóng bức. Hành lang này càng ngày càng rộng lớn hơn, chỗ cao nhất đã cao đến mấy trượng. Hàn Lập theo sau tinh viêm hỏa điểu đang tiếp tục bay sâu vào trong, thỉnh thoảng nhìn hai bên vách động. Vách động có chút bằng phẳng, không ít nơi còn lưu lại dấu vết do con người cải tạo thành. Chẳng lẽ là của hỏa luyện trưởng lão sao? Trong lòng của hắn suy đoán, từ danh xưng của y có thể nhìn ra công pháp y tu luyện 8 phần là hỏa thuộc tính. Khi tức hỏa thuộc tính nơi đây lại nồng đậm như vậy, đúng là nơi bế quan tốt nhất. Bởi vậy, cấm chế giấu đầu hở đuôi được bố trí bên ngoài chắc hẳn là do y làm. Chưa đầy một nén nhang sau, âm thanh ù ù, nặng nề càng lúc càng vang vọng, phản phất như vô số sấm rền. Lúc này chẳng biết tại sao mà tinh viêm hỏa điểu đột nhiên tăng tốc bay nhanh. Hàn Lập thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo. Bay được một khoảng không xa thì hắn cảm thấy lóa mắt, một thế giới hỏa hồng to lớn xuất hiện trước mắt. Đó là một hang động đá vôi nằm sâu trong lòng đất rộng mấy ngàn trượng. Trên trần hang là từng đám thạch nhũ màu xích hồng rủ xuống, mặt ngoài bao phủ một tầng hỏa diễm cháy hừng hực. Phía dưới là một hồ nham thạch to lớn, phía trên lơ lửng một cái màn lửa như mây mù đỏ thắm đang thiêu đốt. Trong hồ dung nham cuồn cuộn, thỉnh thoảng có một cái bong bóng khí thật lớn nổi ra. Sau đó nổ tung, phát ra từng đợt âm thanh như sấm rền. Nguyên một đám quang cầu màu đỏ lớn chừng nắm tay ở trong bong bóng khí nổi lên theo, sau đó bay tản ra xung quanh. Hỏa tinh! Mắt của Hàn Lập sáng ngời, toàn bộ không gian dưới mặt đất khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm, giống như quang mang đỏ thẫm. Hư không tựa hồ cũng đang bị thiêu đốt, độ nóng cao đến mức khó tin. Lấy thân thể huyền tiên cường hãn của Hàn Lập cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một luồng nhiệt phong theo mặt hồ thổi tới, làm cho làn da hắn cũng cảm thấy đau nhức. Nhưng gặp cái tình huống này, tinh viêm hỏa điểu lại hưng phấn dị thường. Hỏa điểu hóa thành một hư ảnh màu trắng bạc, vỗ cánh bay lượn khắp không gian xung quanh, thỉnh thoảng há mỏ nuốt từng cái đoàn hỏa tinh, có khi bay thẳng vào trong dung nham, biến mất không thấy bóng dáng, sau đó lao ra ở một khu vực khác, vô cùng thích chí. Hàn Lập thấy như vậy thì động lòng. Dưới mặt đất này hỏa mạch phong phú vượt xa dự liệu của hắn, khó trách hỏa luyện trưởng lão kia muốn dùng cấm chế che đậy nơi này lại. Tinh viêm hỏa điểu ở chỗ này hấp thu lực lượng hỏa diễm, tin tưởng rất nhanh có thể khôi phục lại. Bất quá tựa hồ còn thiếu cái gì đó. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục như thường, phất ống tay áo. Mấy trăm luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra, là những trận kỳ màu đỏ lửa, rơi vào cái nham tương ở trên hồ tạo thành một trận pháp rất lớn. Miệng hắn lẩm nhẩm, từng luồng pháp quyết bay ra, toàn bộ trận pháp chậm rãi vận hành. Mỗi một trận kỳ đều nở rộ từng luồng hồng quang, ngưng tụ thành một cái trận pháp màu đỏ to lớn. Tinh viêm hỏa điểu tựa hồ hiểu ý chủ nhân, lúc này ngừng vui đùa ầm ĩ nữa, vỗ cánh bay vào chính giữa trận pháp. Sau một khắc, toàn bộ hỏa diễm dưới mặt đất bị thu hút, hội tụ tại trận pháp, quay quanh tinh viêm hỏa điểu, rất nhanh tạo thành một cái kén tầm lửa đỏ lớn. Thân hình của Hàn Lập đột ngột từ mặt đất bay đến một chỗ vách động rồi dừng lại. lật tay lấy ra một cây bút màu đỏ lớn, vùng tay khắc nhanh vào vách động, tạo ra vô số phù văn to lớn hình thành một cái đồ án hỏa diễm. Sau đó thân hình của hắn thoát một cái xuất hiện ở một cái vách động khác, lần nữa huy động cây bút khắc ra một cái đồ án hỏa diễm. Rất nhanh, 8 đồ án hỏa diễm được Hàng Lập khắc vào vách động, bao phủ lấy cán tầm khổng lồ vào trong. Hàng Lập lúc này mới thu hồi bút lại, miệng tụng niệm chú ngữ. 8 đồ án hỏa diễm nở rộ tia sáng chói mắt, rất nhanh kết nối với nhau, tạo thành một trận pháp lớn, bao phủ cái cán tầm khổng lồ vào trong. Hai pháp trận giống như đang bổ trợ lẫn nhau. Không gian dưới mặt đất chấn động một chút, lực hỏa diễm vọt tới sát nhập vào trong cán tầm màu đỏ. Lúc này Hàng Lập cảm giác được bên trong cán tầm, mỗi thời mỗi khắc thực lực của tinh viêm hỏa điểu đều đang chậm rãi tăng lên. Trong mắt hắn lúc này mới hiện lên vẻ hài lòng. Hắn lập tức dò xét một vòng quanh động, xác định hai cái trận pháp vận hành ổn định, rồi mới đi theo hành lang cũ quay ra bên ngoài. Mắt của hắn nhìn khắp nơi đánh giá, sau đó phất ống tay áo, một luồng sáng bắn ra rơi vào phụ cận sơn cốc. Rất nhanh hình thành một cái cấm chế lớn bao trùm toàn bộ sơn cốc lại. Làm xong những chuyện này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết xong chuyện tinh viêm hỏa điểu, tâm tình của Hàng Lập thoải mái, không quay về đỉnh núi ngay, mà bay ra bên ngoài ngọn Xích Hà. Nếu như 600.000 dặm xung quanh ngọn núi Xích Hà từ nay về sau đều là địa bàn của hắn tại Trúc Long Đạo, thì tất nhiên hắn muốn quan sát một lượt, làm một chút phòng bị cho bản thân. Bỏ ra thời gian gần nửa ngày, Hàng Lập dạo quanh một vòng lãnh địa, tại một số nơi bày ra một ít trận pháp cảm ứng, phòng ngừa có kẻ lẻn vào. Toàn bộ lãnh địa lấy ngọn núi Xích Hà làm trung tâm, tự nhiên là nơi hội tụ linh mạch, thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Tuy nhiên ngoại trừ ngọn núi này, hắn còn phát hiện ra hai nơi theo như tiêu chuẩn của Bắc Hàn tiên vực thì cũng được xem như là hai vùng linh địa thượng phẩm loại nhỏ, cùng với hơn 10 mạch khoáng tốt. Phần lớn mạch khoáng bị khai thác hơn phần nữa, hai vùng linh địa nhỏ kia được dùng làm linh điền, chỉ là không biết đã bao nhiêu năm không có người chăm sóc đã hoang phế rồi. Nếu là trưởng lão chân tiên khác, thì đối với mạch khoáng linh điền này tất nhiên sẽ phái một ít tôi tớ đến tiến hành khai thác, để thu thập thêm linh mạch trong một khoảng thời gian dài. Nhưng Hàng Lập lại không có hứng thú, ít nhất thì tạm thời hắn còn không có ý định để ý tới. Rất nhanh bay trở về đỉnh Xích Hà. Đám người Mộng Vân Quy giờ phút này song song đứng ở cửa viện, khom mình hành lễ với Hàng Lập đang từ từ hạ xuống. Khắp nơi trên đỉnh núi giờ phút này đều đã được quét dọn sạch sẽ, không chút hạt bụi nào. Những đình đài lầu cát kia càng rực rỡ hẳn lên. Tu, trúc, tùng, bách, phản phất như được tắm rửa trở nên xanh biếc. Dòng sông trong hơn, bên trong có một bầy cá vàng bơi lội chơi đùa quanh lá sen xanh biếc. Hàng Lập hài lòng nhẹ gật đầu, an bài mấy gian phòng phía ngoài động phủ cho đám người Mông Vân Quy cư trú, sau đó nhắc bọn họ về nghỉ ngơi. Trong động phủ, Hàng Lập tra xét các nơi một lượt, bố trí xuống một ít cấm chế, sau đó đi tới linh dược viên. Dược viên nơi này ở bên ngoài nên đương nhiên hắn sẽ không giao trồng linh dược quan trọng, nhưng như vậy cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi. Hàng Lập trầm ngâm chốc lát, lập tức chia dược viên thành mấy khu vực, lấy ra một ít hạt giống linh dược bình thường trồng xuống. Những chuyện này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, sớm đã như ngựa đi đường quen. Cũng không lâu lắm, một cái dược viên mới tinh liền hiện ra. Hàng Lập lật tay lấy ra một cái bình ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cổ linh dịch màu xanh nhạt từ đó bắn ra, rơi vào khắp nơi dược viên. Sau đó hắn phất tay lên, một cổ quang mang thanh thúy từ trong tay bắn ra, bao phủ toàn bộ vườn linh dược. Từng mầm xanh biếc từ dưới đất mọc lên, tản mát ra sức sống xanh nhạt. Hàng Lập tươi cười, sau đó xoay người đi tới vách núi chỗ động phủ, tay áo giơ lên mở cửa động ra tiến vào trong. Bên ngoài động phủ nhìn không thấy gì đặc biệt cả, nhưng bên trong có không gian riêng, mới nhìn có chừng 10 gian phòng, luyện đan thất, luyện khí thất, cái gì cần có đều có, khiến cho hắn đã tốn rất nhiều công sức. So với cái sân trước động phủ, Hàng Lập tự nhiên ưa thích nơi này hơn, chỉ sợ cái vị chủ nhân động phủ trước đây cũng nghĩ như thế. Hắn một phen cân nhắc, liền bắt đầu động thủ. Thay đổi nơi đây một chút, hắn cải tiến một cái thạch thất bí mật nhất thành một dược viên nhỏ, mở ra một căn phòng đá ở gần vách núi. Trên vách đánh ra vô số cái lỗ nhỏ để sau này có thể cho ánh sáng trăng sao chiếu rọi vào cái gian phòng này để chưởng thiên bình hấp thu. Bố trí động phủ thỏa đáng xong, Hàng Lập mấy lần nữa đi ra động phủ, tính toán bố trí xuống mấy tầng cấm chế ở tích xa bên ngoài. Lúc hắn đang định thi pháp, thân thể chợt cứng đờ xoay người lại, nhìn đến cái mảnh dược viên nhỏ kia. Chỉ thấy bên trong dược viên, linh thảo vừa mới nảy mầm hơn phân nửa không ngờ héo rũ, chỉ có một ít là còn sống. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàng Lập sầm mặt lại, bước nhanh tới, rút ra một cây linh thảo héo rũ. Chỉ thấy bộ rễ hạt giống của nó héo rũ hoàn toàn, hiện ra màu đen kịch, giống như bị lửa thiêu. Hắn lại rút ra mấy cọng linh thảo khác, tình huống đều giống như nhau. Tuy nhiên cũng có mấy loại linh thảo mọc rất tốt, sinh cơ bừng bừng, không có chút dấu hiệu khô héo nào cả. Hàng Lập lúc này phóng thần thức ra, không lâu sau liền tìm được nguyên nhân dẫn đến cái tình huống như vậy. Bởi vì hỏa mạch dưới mặt đất quanh năm không có người khống chế, hỏa linh lực dồi dào dần dần thẩm thấu lên, nên toàn bộ thổ nhưỡng bên trong đỉnh Xích Hà đều ẩn chứa nồng nặc linh lực thuộc tính hỏa. Hoàn cảnh như vậy vô cùng thích hợp cho linh thảo hỏa thuộc tính sinh trưởng, nhưng mà với linh thảo thuộc tính khác thì không có khả năng sống rồi. Hàn Lập nhìn vào bên trong dược viên, có vài cây linh thảo sinh trưởng tốt đều là hỏa thuộc tính. Hắn nhíu mày, vì cái đỉnh Xích Hà nơi đây vẫn còn có cái phiền toái này. Khó trách đỉnh Xích Hà này không có người chọn lựa. Lúc trước hắn chọn nơi đây, thần tình trên mặt Dư Hiền Thắng cùng Kỳ Lương đều có chút cổ quái. Hàn Lập hơi trầm ngâm, lông mày rất nhanh giãn ra. Trước mắt tình huống này mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có cách. Nếu muốn ngăn cản ảnh hưởng của linh mạch dưới đất thì có không ít biện pháp. Chỉ cần phân bố những cái trận pháp cấm chế có hiệu quả ngăn cản là được. Tuy như thế sẽ khiến cho linh thảo hấp thu linh khí chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn không lo lắng, vì dù sao hắn dùng lục dịch ở trong trưởng thiên bình để thúc dục, nên linh khí trong lòng đất cũng không quá cần thiết. Về phần cái dược viên nhỏ, dù sao cũng chỉ dùng để che giấu tai mắt của người khác thôi. Đến lúc đó đổi lại một ít linh thảo hỏa thuộc tính là được. Nghĩ tới đây, hắn không nghĩ thêm nữa, lại lần nữa trở nên bận rộn với công việc. Bên trong một đại điện u ám, được phủ kín chằng chịt bởi xiềng xích xanh đen, ngọn lửa màu xanh chiếu rọi ra ánh sáng màu xanh đen. Trên một cái ghế dựa lớn đen kịch, một nam tử khô gầy đang mặc áo khoác trắng như tuyết. Thân thể lão hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt của lão màu tím xanh, dưới ánh lửa trong bóng đêm biến thành màu đen nên không nhìn thấy rõ nét mặt. Đúng lúc này, một âm thanh mở cửa nặng nề vang lên. Hai cánh cửa đá nặng nề mở vào phía trong đại điện, âm thanh cát bụi cuồn cuộn vang lên liên tục như sấm từ ngoài trời truyền vào trong. Cửa điện mở rộng ra, đứng đó là một thân ảnh khôi ngô cao lớn. Thân ảnh cao gần trượng, da cháy vàng, mặt vuông miệng rộng, trên đầu buộc một cái hộ trán bằng đồng xanh cũ kỹ, trên người mặc một bộ áo choàng màu ố vàng, phía trên phủ đầy cát vàng, dường như là vừa đi xuyên qua bão cát bên ngoài mà đến vậy. Sau khi gã ta chậm chạp đi vào đại điện, hai phiến cửa điện lần nữa khép lại, chắn tất cả âm thanh ầm ĩ ở ngoài cửa. Đại hán mặt cháy vàng bước đi nặng nề, dẫm lên xiềng xích xanh đen đầy ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang sàn sạt liên tiếp. Sư tôn nè, con đã đi đến nơi dẫn lạc của lão thất rồi. Gã đi đến trước chiếc ghế dựa lớn đen kịch, quỳ một gối xuống, nhìn về phía nam tử cương thi cung kính nói, tiếng như chuông đồng ong ong vang trong đại điện. Vậy như thế nào rồi? Nam tử cương thi thoáng dựa về phía sau mở miệng hỏi, giọng khàn khàn. Đối phương làm việc vô cùng kín kẽ, không để lại bao nhiêu dấu vết cả. Nam tử mặt dây vàng sắc mặt hơi trầm xuống rồi nói. Cái chết của lão thất có liên quan đến cường địch mà nó đuổi giết 300 năm trước. Chuyện này giao cho ngươi đi điều tra rõ ràng. Nam tử cương thi chậm rãi nói. Dông! Ban đêm, trong một tiểu viện ở đỉnh Xích Hà, đèn đuốc sáng trưng, trải qua việc lau dọn bận rộn của đám người Mộng Vân Quy, trong ngoài hết thảy đều đã biến đổi hoàn toàn. Giờ phút này bọn họ đang làm nốt cái một số việc cuối cùng. Lúc này, trong một gian mật thất ở sâu trong động phủ, Hàn Lập đã mặc một bộ trang phục trưởng lão nội môn của Trúc Long Đạo. Hắn đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh đặt một viên bài kim loại lớn cỡ bàn tay. Viên bài này chính là miếng linh thuật bài ghi chép công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh tầng thứ nhất. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, thò tay chộp vào hư không, hút linh thuật bài vào trong tay, sau đó dán lên mi tâm. Chỉ thấy trên viên bài kim loại sáng ngời hào quang, trong đầu hắn lập tức xuất hiện liên tiếp văn tự màu vàng dày đặc, chằng chịt. Văn tự màu vàng này đại khái phân làm hai bộ phận, phía trước giống như các quy tắc thông thường là giới thiệu nội dung, bộ phận phía sau mới là công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh tầng thứ nhất. Căn cứ nội dung ghi lại, công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh này chia làm 3 tầng. Thông qua tu luyện, ngưng tụ ra một loại thần thông tên là Chân Ngôn Bảo Luân. Lúc đối địch, chỉ cần thi triển thần thông này liền có thể làm tốc độ công kích của địch thủ tiếp xúc với Chân Ngôn Bảo Luân chậm lại, làm mất đi ưu thế tốc độ vốn có. Dựa theo nội dung ghi lại, tu luyện công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh tầng thứ nhất tới tầng thứ 3, thuộc tính thần thông sẽ không phát sinh biến hóa, chẳng qua là uy năng sẽ tăng lên theo từng tầng. Nghe nói chỉ cần có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất, khi thi triển Chân Ngôn Bảo Luân có thể làm cho tốc độ địch nhân chậm lại gấp đôi. Nếu tu thành tầng thứ 2, lại có thể đạt đến gấp 10 lần trở lên. Về phần tầng thứ ba cũng không ghi rõ, nhưng hẳn là nếu có thể luyện thành thì uy năng sẽ hết sức kinh người. Nhìn đến đây, tâm thần của Hàn Lập chấn động, kinh ngạc không thôi. Đừng nói là công kích địch nhân làm chậm lại 10 lần, chỉ cần chậm lại gấp đôi thôi cũng đã là thần thông nghịch thiên đến cực kỳ khủng khiếp rồi. Nếu mà lúc trước hắn nắm giữ thần thông này, lúc đối mặt với Phương Bàn đã không bị động đến như vậy rồi. Kiềm chế lại kích động trong lòng, Hàn Lập tiếp tục xem các nội dung khác nhau ở bên trong linh thuật bài. Kết quả là sau một lát, lông mày hắn nhăn tít lại. Văn tự ghi chép công pháp tầng thứ nhất này cũng không có gì lạ lẫm cả. Hắn đã sớm biết là kim truyện văn. Chỉ có là nội dung từ tất cả văn tự tổ hợp tạo thành thì hắn không thể nào hiểu được. Không biết là bởi vì nguyên do gì, cách dùng từ ngôn ngữ hoặc là phương pháp hành văn ở bên trong công pháp tầng thứ nhất so với nội dung trong kim khuyết ngọc thư khác nhau rất nhiều, tối nghĩa khó hiểu vô cùng. Hắn nghiền ngẫm cả buổi, cũng chỉ xem qua được không đến 1% nội dung. Hơn nữa, đối với ý tứ diễn đạt ở trong đó cũng chỉ hiểu lơ mơ, căn bản không cách nào lĩnh hội chuẩn xác được. Hàn Lập có chút phiền muộn, nhưng vẫn không đành lòng buông bỏ, cẩn thận nhớ lại nội dung hắn đã xem qua trong kim khuyết ngọc thư, so với nội dung bên dưới kiên trì tiếp tục nghiên cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập hao phí tâm thần, dời linh thuật bài ra khỏi mi tâm. Đưa tay vuốt vuốt chút khó chịu ở mi tâm, nội tâm không khỏi cảm thấy phiền muộn. Công pháp này thâm thúy huyền ảo vượt xa trình độ mà hắn dự đoán. Sau một đêm tìm hiểu, hắn vẫn chưa hiểu rõ tất cả nội dung. Tựa hồ hiểu được một ít, rồi lại tựa hồ cái gì cũng không hiểu được cả. Tóm lại là không nắm được điểm mấu chốt. Hắn lắc đầu, lật tay thu hồi cái viên bài kim loại, đang muốn đứng dậy bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hôm qua lúc trời điện truyền công, Phương trưởng lão kia đã từng nói, một ngày gần đây nếu hắn cần việc gì thì cứ quay lại điện truyền công. Lúc ấy thì hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại xem ra quả nhiên là có dụng ý khác. Hàn Lập lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đứng dậy rời mật thất, hóa thành một đạo phi hồng bay đi. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên đỉnh núi Ngự Long, bên trên nham thạch và mái ngói cung điện đều phản xạ màu vàng nhạt, sáng bóng không hề chói mắt. Ngược lại còn có vẻ dễ chịu ấm áp. Trên quảng trường Bạch Ngọc Điện truyền công, Hàn Lập mặc trang phục trưởng lão từ trên trời đáp xuống. Toàn thân hắn bao trùm ở trong ánh nắng sáng sớm, chung quanh thân thể lóe lên một vòng nhàn nhạt quang huy, thoạt nhìn rất có phong phạm tiên nhân. Sau khi hạ xuống, hắn không dừng lại mà bay thẳng vào trong đại điện. Cảnh vật so với hôm qua không thay đổi, nơi đây vẫn vắng vẻ quạnh hiu như trước. Trưởng lão Phương Chuyên vẫn ngồi sau án kỷ, đang xem một cuốn sách màu xanh cũ kỹ. Không giống như trước đây là bên cạnh tay trái gã có một chén trà màu tím đặt ở trên một cái dĩa. Nước trà xanh biếc từ bên trong tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, tràn đầy cả tòa đại điện. Thấy Hàn Lập vội vàng đi vào điện, Phương Chuyên để quyển sách trên tay xuống, bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười rồi nói: "Lệ trưởng lão, người đã đến rồi." "Phương trưởng lão nè, chắc hẳn đã sớm đoán được ta đến đây là vì chuyện gì rồi hả?" Hàn Lập chắp tay với Phương Chuyên rồi nói: "Không dối gạt ngươi nha, tất cả những người đổi cái công pháp vô tướng chân luân kinh á, thì cơ bản trong vòng 7 ngày đều quay lại điện truyền công thôi. Lệ đạo hữu, xem như ngươi đã đến nhanh nhất rồi đó." Phương Chuyên không quanh co nói: "Hả? Đây là vì lý do gì vậy?" Hàn Lập nghi ngờ hỏi. "Nội dung vô tướng chân luân kinh tối nghĩa khó hiểu, nếu không dùng chú giải kinh phụ trợ lý giải á, đừng nói là tu luyện công pháp nha. Dù là nhập môn cơ bản cũng không có khả năng nữa kìa. Những người này đến không phải là để thay đổi công pháp khác, mà là đổi lấy chú giải kinh." Phương Chuyên vừa cười vừa nói: "Còn có chuyện này nữa hả? Vì sao mà Phương trưởng lão hôm qua không báo cho ta biết một tiếng luôn?" Hàn Lập có chút không biết nói gì, hỏi: "Trước kia ta đều nhắc nhở một tiếng rồi, bất quá luôn có người tự phụ thiên tư hơn người, ngược lại cho rằng ta là một gã tu sĩ đại thừa kỳ rắc rối, cho nên là ta dứt khoát không nói nữa. Đợi chính các người phát hiện vấn đề mà quay lại, ta không phải nói nhiều mà cũng có đủ sức thuyết phục nữa chứ. Người thấy vậy có phải không?" Phương Chuyên cười tủm tỉm rồi nói: "Phương trưởng lão nói đúng đó, đích thực là đạo lý như vậy rồi. Không biết bộ chú giải kinh này cần bao nhiêu điểm công trạng mới có thể đổi được, và thực sự nó có tác dụng hay không vậy?" Hàn Lập nghe như vậy đành cười khổ một tiếng rồi hỏi: "Không nhiều cũng không ít đâu, vừa chẳng 10 điểm công trạng thôi. Bộ chú giải kinh này dù sao cũng là từ rất nhiều tiền nhân tu luyện cảm ngộ tổng kết mà ra. Nội dung tốt xấu, vàng thau lẫn lộn, cụ thể có bao nhiêu công dụng ta cũng không có biết được nữa." Phương Chuyên dùng hai ngón trỏ giao nhau thành một chữ thập rồi đáp: "Tốt, ta đổi. Hàng Lập không cần cân nhắc liền đưa lệnh bài trưởng lão của mình ra. Sau khi phục chế bộ chú giải kinh, Hàng Lập cùng Phương Chuyên nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh liền quay về đỉnh núi Xích Hà. Trở lại đồng phủ, hắn nhanh chóng vào trong mật thất. Hắn mất nửa ngày nghiên cứu chú giải kinh, so sánh chú giải khẩu quyết của những người đã luyện vô tướng chân luân kinh tầng thứ nhất, lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra vô tướng chân luân kinh này có tên là chân ngôn hóa luân kinh, công pháp nguyên bản càng thêm tối nghĩa khó hiểu, độ khó tu luyện thực sự là quá lớn. Trong đó, cửa ải cô động chân ngôn bảo luân đã khiến 9 phần 10 tu luyện giả phải từ bỏ. Mà 1 phần 10 tu luyện giả vượt qua được, dù cho may mắn cô động ra chân ngôn bảo luân thì tối đa thực sự chỉ có thể tu luyện cái bộ công pháp này tới tầng thứ 2, chính thức lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian. Nhưng để ngưng luyện ra sợi tơ pháp tắc, điểm đầu tiên thể hiện việc khống chế pháp tắc thì căn bản không thể nào. Trong truyền thuyết của Trúc Long Đạo đến bây giờ cũng không biết có ai tu luyện được công pháp này tới tầng thứ 3 hay không nữa. Bởi vậy, dưới tình huống vô vọng đột phá, rất nhiều người ngoài ý muốn phát hiện ra một loại phương pháp xử lý khác thập phần có lợi. Từ đó có thể tránh khỏi nan đề cô động chân ngôn bảo luân. Bọn họ vận dụng tài liệu ẩn chứa pháp tắc lực, chế tạo ra một vòng chân ngôn bảo luân thật, sau đó khắc một ít phù văn đặc thù trên bảo luân, từ đó khiến cho bảo luân có thể phát huy ra các loại uy lực kinh người không tưởng tượng được. Bởi vì dùng phương thức luyện chế chân ngôn bảo luân này khác biệt so với cách chính thống, nên hiệu quả làm chậm tốc độ công kích trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ngoài ra, vì sử dụng tài liệu bổ sung pháp tắc có thuộc tính không giống nhau, cho nên khi thi triển ra hiệu quả pháp tắc lực cũng khác nhau. Thí dụ như, nếu tài liệu luyện chế chân ngôn bảo luân có chứa pháp tắc kim thuộc tính thì có thể khiến cho độ sắc bén của bảo luân gia tăng lớn, nhưng nếu tài liệu có chứa tốc độ pháp tắc lại có thể khiến cho tốc độ công kích nhanh gấp mấy lần. Mặt khác, nếu muốn bổ sung các loại hiệu quả như thần thông hỏa diễm, hiệu quả mê huyễn, tác dụng đóng băng, nặng nhẹ như ý, cũng đều có thể dùng cách này mà thực hiện. Về sau, tất cả những người tu luyện công pháp này hầu như không có ngoại lệ đều lựa chọn dùng phương thức này. Cũng vì cái nguyên nhân này, chân ngôn hóa luân kinh mới được đổi tên thành vô tướng chân luân kinh, chính là môn công pháp đã biến tướng, có thể căn cứ vạn vật cần biến hóa mà tùy tâm sở dục. Hàng Lập đọc đến đây không khỏi rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, căn cứ các loại chú giải mới chậm rãi tiếp tục tìm hiểu. Hết tập 45. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.